500 kg, không biết hiện tại đạt được bao nhiêu. Thân thể hắn thả lỏng, thoáng điều chỉnh lại, đột nhiên căng cứng, xuất thủ. Cũng không dùng phương pháp gì đặc thù, chỉ đơn thuần đem lực lượng thân thể bạo phát đi ra, một quyền mang theo tiếng gió rít nổ bạo oanh thẳng lên tấm bia đá. Tấm bia chấn động, phát ra tiếng vang nặng nề. Đích đích đích, tấm bia vang lên thanh âm dồn dập, hắn lập tức nhìn vào, trên đỉnh đã hiện ra một dãy số. 15, 380 kg, nhiều như vậy, sao có thể cao như thế? Lâm Tiêu trừng to mắt, sau thoáng khiếp sợ chính là vui sướng, hắn phỏng chừng lực lượng của mình đại khái tăng lên 3 thành, nhưng không nghĩ tới lại tăng lên tới 5 thành. Hôm nay tầng thứ nhất Long Tượng luyện thể giúp hắn gia tăng khí lực tương tự hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, nếu luyện thành tầng 2 cùng tầng 3 chẳng phải vượt qua rất xa võ giả cùng cấp hay sao? Cộng thêm nguyên lực kinh nghiệm chiến đấu gia thành, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng thật lớn. Không nghĩ tới Long Tượng luyện thể đáng sợ như thế, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Khóe môi hắn lộ ra nụ cười. Đúng rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tháng xác định bài danh, hơn 2 tháng ta đã không thí nghiệm, hiện tại đã rơi xuống 29, là thời điểm nên đi kiểm tra. gocchuyenaudio.com, một chút, Lâm Tiêu lẩm bẩm, đi ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn đi thẳng tới phòng thí luyện, toàn bộ trang bị huấn luyện doanh đều nằm ở nơi này, chẳng qua khác tầng mà thôi. Cách chương.